Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, Zerora vs Articuno. Articuno là một loại cỡ lớn loài chim Pokemon, có được mỹ lệ màu lam lông vũ, cánh nghe nói từ băng hóa thành. Articuno trên đầu có từ 3 căn màu xanh đậm lăng hình lông vũ tạo thành màu đầu. Con mắt vì màu đỏ, mỏ ngắn nhỏ hiện lên màu xám, cùng vừa dài vừa mịn hai chân cùng màu. Articuno có được dài, cờ màu hình dáng cái đuôi, chiều dài lớn ở Articuno thân thể, cùng màu đầu cùng màu. Rasaku nhìn xem Articuno, phái ra chính mình Pokemon, một tiếng cùng loại với mèo cry, tiếng kêu, truyền ra. Zerora quơ hai quả đấm của mình, hai quyền đụng chút đụng hai lần, ánh mắt lẫm liệt nhìn xem Articuno, cùng ta đánh một trận đi, thua chúng ta tự hành rời đi, thắng ta liền thu phục ngươi, thế nào? Rasaku nói. Articuno kêu khẽ một tiếng, lắc đầu. Rasaku sững sờ, nói ra, muốn chờ không phải ta, có ý tứ gì? Nói xong lời này, Rasaku trong nháy mắt hiểu được, cắn răng nói ra, hô ô, as, mẹ nó, chênh lệch này có chút quá lớn đi. Chính Rasaku vì một con thần thú liều sống liều chết, as đâu, thần thú lấy lại a. Bất kể như thế nào, đánh một trận đi, xem như cho ta Pokemon được thêm kiến thức. Rasaku đè xuống chính mình ước ao ghen tị nói, không trả lời coi như ngươi chấp nhận. Zerora, Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền. Zerora cao giọng kêu lên, song quyền bên trên bao trùm lên thiểm điện, hai chân cũng là bao trùm lên dòng điện, tại dòng điện dưới tác dụng sinh ra một loại từ trường. Zerora trôi nổi, lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Articuno. Articuno Agility, di động cao tốc, tăng tốc tốc độ của mình, đồng thời né tránh Zerora công kích. Rasaku nhíu mày, nói ra, ném mạnh. Zerora giữa hai tay đột nhiên xuất hiện một viên Iron Ball, bỗng nhiên đập về phía Articuno. Articuno bỗng nhiên tăng tốc, tránh thoát viên này Iron Ball công kích, nhưng Zerora giống như là một tia chớp đi vào Articuno trên không. Móng phải nắm tay, Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, hung hăng đả kích tại Articuno trên lưng. Articuno rên rỉ một tiếng, bị đả kích đến vách đá phía trên. Hiệu quả nổi bật, Articuno trên thân cũng bị màu lam nhạt tĩnh điện vây quanh. Tiếp xuống hệ bình thường công kích đều sẽ biến thành hệ điện. Nhìn qua viên kia rơi vào đáy vực Iron Ball, Rasaku gật gật đầu, không nghĩ tới cái này Iron Ball tốt như vậy dùng. Mặc dù Zerora không phải quần áo nhẹ đặc tính, nhưng một viên Iron Ball mang theo, Pokemon tốc độ trong nháy mắt liền hạ xuống. Nếu như tại đối chiến có X-Fling, ném mạnh, Iron Ball cũng sẽ đi đến 130 tổn thương. Mà lại kinh thường tính mang theo Iron Ball có loại để Pokemon mang theo phụ trọng huấn luyện ý tứ. Phụ trọng trong nháy mắt biến mất, tốc độ cũng sẽ có một cái tương đối lớn đề cao. Cho nên Rasaku trên cơ bản đều cho mình nhanh tay công phối hợp Iron Ball cùng Fling. Ném mạnh, những ngày này rèn luyện hiệu quả cũng xác thực rất khả quan. Articuno cũng là Rex, phẫn nộ. Một đạo I-beam, đông lạnh chùm sáng, đánh về phía Zerora. Rasaku nhãn tình sáng lên, nói ra, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, tránh đi, Flip Combat, cận chiến, chấm ngoặc kép. Zerora trong nháy mắt ra tốc, né tránh Articuno I-beam, đông lạnh chùm sáng, sau đó phóng tới Articuno, song quyền mang theo dòng điện quơ múa. Phanh phanh phanh, thanh âm bên tai không dứt. Zerora võ thuật bản lĩnh thế nhưng là hướng Mian Fu hỏi qua. Mặc dù cận chiến phương diện không bằng Mian Fu, nhưng bây giờ cũng so trước đó dùng Close Combat, cận thân chiến, Loại kia loạn đảo một mạch tốt hơn nhiều. Nhìn xem Articuno bị Close Combat cận chiến đánh không cách nào hoàn thủ, Rasaku trong lòng cũng là thầm giật mình. Từ vừa rồi Articuno chiêu kia I-beam đông lạnh chùm sáng, bên trên Rasaku căn bản không có phát hiện một chút xíu bản nguyên lực lượng. Cũng khó trách Ho-o sẽ đem cái này Articuno lưu cho As. Không có lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng thần thú, nói trắng ra là cũng liền cùng chuẩn thần không sai biệt lắm. Khả năng một chút quán quân hoặc là tứ thiên vương cấp bậc huấn luyện ra. Dùng chính mình chủ lực chuẩn thần loại hình cũng có thể đánh bại. Có thể nói là trước mắt rất thích hợp Ash một loại cường lực Pokemon. Rất cường đại, nhưng lại không phải loại kia không thể chiến thắng. Đoán chừng lúc trước cùng As đối chiến cái kia thần thú nam cũng hẳn là loại tình huống này. Nhưng Ho-o vẫn là tính sai đồng dạng. Nếu như As như là nguyên tắc bên trong, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái này Articuno. Nhưng nếu như là hiện tại As, còn giống như thật nói không chính xác đâu. Articuno tức giận cao minh, phong tuyết trong nháy mắt lớn, sau đó há miệng phun một cái. Mãnh liệt blizzard, bão tuyết, đánh về phía Zeraora, tăng thêm thời tiết nguyên nhân. Chiêu này blizzard, bão tuyết, uy lực thật là kinh người. Protect, bảo vệ, Rasaku kêu lên, Zeraora trong nháy mắt đem protect, bảo vệ, lồng ánh sáng hình thành. Sau đó mãnh liệt blizzard, bão tuyết, đánh vào protect, bảo vệ, lồng ánh sáng bên trên. Rasaku thở phào một hơi, yên lòng, nhưng trong nháy mắt, từng đợt tiếng tạch tạch truyền đến. Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng trong nháy mắt vỡ tan. Zeraora bị mãnh liệt blizzard, bão tuyết, đánh bay, hung hăng đâm vào trên vách đá. Sau đó trượt xuống, thở hồng hộc đứng lên. Zeraora chỉ còn một cái tí máu. Protect, bảo vệ, phá. Rasaku kinh ngạc nói, hắn vẫn là đánh giá quá thấp thiên nhiên uy lực. Tại loại khí trời này dưới, coi như Articuno không có lĩnh ngộ bản nguyên, nhưng mượn nhờ thiên thời địa lợi, cũng đạt tới bản nguyên lực lượng hiệu quả. Articuno uy phong lẫm lẫm dừng lại tại Zeraora trước mặt, chuẩn bị giải quyết nó. Thunder Wave, sóng điện từ, Rasaku kêu lên. Articuno khinh thường nhìn xem đánh trên người nó Thunder Wave, sóng điện từ, mặc dù để nó tê dại, nhưng nó cánh đã vung ra, trực tiếp đập trên người Zeraora, lần này liền kết thúc. Articuno nghĩ đến, nhưng đột nhiên, cánh dưới phản kháng lực lượng để nó ngây ngẩn cả người. Nó không phải đã bị nó đánh bại sao? Làm sao còn có phản kháng lực lượng? Rasaku cười hắc hắc, nói ra, trước đó Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, cũng không phải trắng đánh. Zeraora, Thunderbolt, 100.000 vôn, Zeraora dần dần nâng lên Articuno cánh. Trước đó một mực dừng lại trên người Articuno tầng kia màu lam nhạt tĩnh điện tầng cấp tốc trở lại. Zeraora trên thân, khôi phục nó thể lực cùng HP. Sau đó Zeraora nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt dòng điện từ cánh truyền tống đến Articuno trên thân. Articuno thống khổ rên rỉ, sờ nao, lớn tiếng hét lên, Rasaku kêu lên, Zeraora hai tay giao nhau nghiêng về phía trước, tại nó trước người một cái năng lượng màu tím cầu xuất hiện. Energy Ball, quả cầu năng lượng. Không ngừng biến lớn cho đến biến thành một cái bán cầu thể. Sau đó Zeraora phát xạ Energy Ball, quả cầu năng lượng, công kích Articuno, Energy Ball, quả cầu năng lượng, tại trúng đích Articuno sau đó phát sinh bạo tạc, đem nó nổ bay ra ngoài, đuổi theo, Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, Rasaku cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Zeraora trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, đâm thẳng Articuno. Articuno vừa định giãy giụa né tránh, nhưng Thunder Wave, sóng điện từ, tê liệt hiệu quả xuất hiện, nạnh sinh sinh cứng lại ở đó, Zerora cũng sẽ không lưu tình, nắm tay phải hung hăng đánh vào Articuno trên thân, trực tiếp đánh bay Articuno, sau đó Articuno đâm vào trên vách đá, vô lực hướng xuống rơi xuống. Thunderbolt, 100.000 vôn, Rasaku thế nhưng là có thể trông thấy HP. Hiện tại Articuno thế nhưng là còn có dư lực. Zerora đối với bất lực phản kháng Articuno bắn ra mãnh liệt dòng điện. Articuno rên rỉ, thanh âm dần dần yếu xuống tới. Đi thôi, Aochabo. Rasaku hướng phía Articuno ném ra Aochabo. Dừng tay, một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. Dragonite, Dragon Rage, Long Chi Nộ. Một đạo màu xanh nhạt hình rồng năng lượng trụ trực tiếp đánh trúng vào Aochabo. Đem nó trên không trung đánh thành vỡ nát. Rasaku khóe mắt giật giật, nhìn xem con kia Dragonite trên người người nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Lan, Dragonite mang theo Lan rơi xuống Rasaku bên người. Lan từ trên thân Dragonite nhảy xuống nói ra. Rasaku, cái này Articuno ngươi không thể nhận phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.